Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn eo, nếu như con gái gặp chuyện không may, em cũng không muốn sống. Con bé là hạnh phúc cuối cùng trong đời em. Mà kệ em chịu đựng bao nhiêu đau đớn, em chỉ cần con gái không việc gì, em chấp nhận xuống địa ngục. Đàn eo ôm chặt Hạ Tuyết đau lòng. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Con bé sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Anh nhất định sẽ không để cho nó có chuyện. Con bé sẽ vui vẻ xuất hiện trước mặt em lần nữa, anh đảm bảo đấy. Là em có lỗi với nó, là em. Hạ Tuyết khóc nói với Daniel. Lần đầu em kiên trì sinh nó ra em quá ngây thơ à? Rốt cuộc em có cách nào phụ trách cuộc đời của nó chứ? Để nó vừa sinh ra không có cha, tự cho rằng có thể che nửa bầu trời. Nhưng tâm hồn nhỏ bé của nó thực ra sớm bị tổn thương. Thực ra nó vẫn cẩn thận sống tốt. Nếu như không phải có anh, hai mẹ con em làm thế nào chứ? Là em có lỗi với nó, là em. Lúc đầu em không nên quay về đây. Em nên quý trọng cuộc sống không dễ dàng có được của hai mẹ con. Chia tay và yêu nhau vào lúc này có lợi ích gì chứ? Em chỉ muốn con gái em thôi. Daniel đau lòng ôm chặt Hạ Tuyết, đứng như cười khổ. Đứa ngốc này, không nên nói chuyện đã qua, không cần nhấn mạnh nếu như. Tất cả chỉ là duyên phận sẽ tốt thôi, tất cả đều sẽ qua đi mà, hãy tin tưởng anh. Hạ Tuyết không nói gì, chỉ đau lòng nhào cho ngực Daniel nhẹ khóc lên. Hà Văn Hạo tựa cạnh cửa, nghe Hạ Tuyết ở bên khóc giống. Một câu nói, hắn cắn răng, mặc cho bóng tối hành lang che phủ nửa bên mặt hắn. Chiếc xe ô tô vẫn đang trong bóng đêm vọt đi, cuối cùng dừng lại bên bờ hồ tối tăm yên tĩnh. Người đàn ông cầm dao nhọn cúi người xuống, đem dây trói trên cổ tay cô bé của Hy Văn cắt ra, rồi nắm lấy con bé đang hôn mê bất tỉnh trực tiếp ném trong bụi cỏ. Lại lùng ngẩng đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài màu xanh dương, tay cầm thuốc lá, lại lùng cười khẽ. Hôm nay tôi muốn nhìn xem Hà Văn Hạo anh mất con gái, không có con gái anh có lộ vẻ xúc động không. Tôi muốn để cho anh chịu đựng mất đi người yêu mến nhất, để anh nếm thử cảm giác 6 năm trước tôi mất đi thân thể mình, tình yêu của tôi. Tôi muốn để cho anh cả đời đều ở trong địa ngục, chịu đựng nỗi đau mất đi giọt máu của mình. Cô ta nói xong lạnh lùng vô tình cúi đầu, nhìn thân thể nho nhỏ vẫn cuốn rúc trong bụi cỏ ướt lạnh, hôn mê. Ánh mắt cô ta lóe lên tàn nhẫn vô tình. Ca khúc cuối cùng của buổi biểu diễn ca nhạc. Bồ hoa anh đào năm ấy, em bước vào đồi tôi. Em mang theo niềm vui nỗi buồn, đón nhận tình yêu thương, hưởng thụ sự săn sóc. Em rơi vào ngàn năm luân hồi, rơi vào vạn năm lốc xoáy. Chúng ta đang múa hát, vươn tay ra, chúng ta đã chia cách, không gian thay đổi. Tính đầu nghe đến đoạn không gian thay đổi, lại nhớ tới bạn trai mình. Trong lòng cô đau xót, nước mắt lan xuống. Nhìn lúc này điện thoại di động reo lên, cô nghẹn ngào. Cầm điện thoại di động alo một tiếng. Nhìn nghe xong sắc mặt có chút ngây ngốc. Trong bay quân ngồi đó lạnh lùng nhìn cô, quan sát vẻ mặt cô đỏ lên. Hơn nữa hai tròng mắt xinh đẹp lộ ý cười. Trong bay quân tuyệt không thích vẻ mặt cô như vậy. Tĩnh Đồng cúp máy, quay đầu nhìn Trác Bách Quân, nghe giai điệu êm tai trên sân khấu, đột nhiên cảm động. Tổng giám à, cảm ơn anh hôm nay dẫn tôi đi xem biểu diễn ca nhạc. Bạn trai tôi cũng đến đây. Hắn nói nghe xong bài hát này đã quyết định muốn cùng tôi vĩnh viễn ở bên nhau. Chúng tôi sẽ kết hôn như đã hẹn. Vẻ mặt Trác Bách Quân dưới ánh đèn đầy màu sắc của sân khấu chiếu rọi thay đổi không ngừng, hai mắt mờ mịt. Tĩnh Đồng thực sự cảm động vươn tay, xúc động ôm lấy Trác Bách Quân nghẹn ngào. Cảm ơn anh tổng giám, tôi thực sự cảm ơn anh. Trác Bách Quân lập tức đẩy cô, lại lùng nói: có điện thoại đừng quấy rầy tôi nghe điện thoại. Tĩnh Đồng cúi đầu lầu bầu, trong mắt sáng lấp lánh. Trác Bách Quân nghe thuộc hạ báo cáo, Trầm Ngọc Lộ đã hành động trước, ba con gái Hàn Văn Hạo đưa đến bờ hồ, chuẩn bị ném vào trong hồ. Hắn nghe xong hai tròng mắt có chút lạnh lẽo, chớp mắt thở nhẹ. Nói với Tiểu Như không nên ký hợp đồng kia. Tĩnh Đồng ngạc nhiên cầm điện thoại, quay đầu nhìn bộ dáng bình tĩnh của Trác Bách Quân không nhịn được. Tiểu Như muốn ký hợp đồng gì? Trên tay cô ấy có hợp đồng nghệ sĩ về xử lý à? Trác Bách Quân một tay đẩy Tĩnh Đồng ra, ánh mắt lạnh lùng. Hợp đồng cũ chưa hết hạn, cũng không thể ký hợp đồng mới, tôi còn rất nhiều chuyện cần làm. Thủ hạ lập tức dạ một tiếng rồi cúp điện thoại. Trác Bách Quân bình tĩnh cúp điện thoại xuống, chuẩn bị xem tiếp ca nhạc. Nhìn ca khúc cuối cùng kết thúc, các fan đam mê ca nhạc không nhịn được rơi lệ, vẫy tay từ biệt. Ngay cả Tĩnh Đồng cũng kích động vỗ tay. Cô vừa nói gì cơ? Trong tiếng vỗ tay và kêu khóc của người hâm mộ, Trác Bách Quân quay đầu sang bình tĩnh hỏi. Tĩnh Đồng quay đầu nhìn Trác Bách Quân. Cái gì cơ? Cô nói cô muốn cùng ai ở một chỗ? Cùng mối tình đầu của cô? Người đàn ông đã từng vì tiền đồ vứt bỏ cô à? Trác Bách Quân có chút không tin được, khôi phục nét mặt tà mị nhạo báng nhìn Tĩnh Đồng. Đúng thế, hắn đã suy nghĩ lại, sau đó không phải là rất tốt à? Tĩnh Đồng sốt ruột nói với Trác Bách Quân. Ừ, rất tốt. Vậy cô ở chỗ này xem hết buổi ca nhạc đi, chờ đàn ông của cô đi tới. Đừng đi theo tôi. Tâm tình Trác Bách Quân không tốt đứng lên. Tĩnh Đồng muốn kéo tay nhưng hắn lại vung ra, bỏ đi ra ngoài. Ngay sau đó, hai tròng ánh mắt lạnh nổ tung, cầm điện thoại di động lập tức bấm số điện thoại của Trầm Ngọc Lộ. Kế tiếp chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.